Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, giá trên trời thọ nguyên đan. Canh một cầu thanh, đường tu không có cầm Âu Dương Lộ Lộ tiền, cũng không phải là hắn đại nam tử chủ nghĩa, mà là hắn thực sự không cần, trừ phi Âu Dương Lộ Lộ có thể cho hắn mười mấy cái ước mấy trăm ước. Có thể mới có thể giải quyết hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài thiếu tiền quẫn hình dáng. Nói chuyện phiếm một hồi, đường tu liền nhận được Trần Tiểu Uyển điện thoại. 10 giờ tối, đường tu đem Trần Tiểu Uyển đuổi về đến nàng ở bích núi Hồ Tiểu Khu. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở đơn nguyên lầu nhập khẩu, đường tu mới một lần nữa nổ máy xe. Sau đó, hắn đi tới thang thần khu biệt thự, thông qua điện thoại liên lạc, biết được Tuyết Ngọc còn không có nghỉ ngơi, liền tới đến biệt thự trong lầu, đổi qua dép, cởi áo khoác xuống, đường tu hướng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thân mặc đồ ngủ, xõa tất dài Tuyết Ngọc hỏi, tiền còn đủ không? Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, tạm thời còn đủ, đường tu móc điện thoại di động ra. Hướng cho lúc trước Tuyết Ngọc tấm chi phiếu kia Kali hối đi qua 10 triệu. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, gần nhất ta bên này tài chính không thế nào dư giả. Ngươi xài tiết kiệm một chút, mới vừa hướng Kali hối đi qua 10 triệu. Ta chỗ này cũng chỉ còn lại có 2 triệu. Tuyết Ngọc hiếu kỳ nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường tu lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì. Chính là sạp hàng được có chút lớn, sơ kỳ đầu nhập tài chính con số hơi nhiều. Các loại, chờ, chậm đi qua một năm rưỡi này năm, có thể liền không thành vấn đề. Tuyết Ngọc yên lặng gật đầu, cùng đường tu nói mấy câu. Nàng liền vội vã đi tới chủ phòng, gột lên mới tinh tạp dề, đem sở trường thuốc bảo bên trên. Cái này mới về đến phòng khách. Ngày mai có thì giờ rảnh không? Có việc. Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, kỳ thực, ngươi đêm nay nếu là không đến, ngày mai ta cũng sẽ liên hệ ngươi. Chiều hôm qua ở dược liệu thị trường phát hiện một viên kỳ chân quả. Đáng tiếc giá rất cao. Tiền trong tay của ta không đủ. Kỳ chân quả. Đường tu mặc dù đọc nhiều sách vở, càng là nhớ kỹ đến ngàn loại thuốc bắc, nhưng chưa nghe nói qua tên này. Tuyết Ngọc nói rằng, kỳ chân quả là sinh trưởng ở Miêu Cương đặc thù địa vực một loại linh quả. Vô cùng chân quý, cũng vô cùng rất thưa thớt. Con ta lúc từng nghe nói lão tổ tông đã từng hai khỏa kỳ chân quả. Dùng để kê đơn, có thể trị liệu một ít trong huyết dịch virus. Mặt khác, đối với một ít kỳ môn tu sĩ mà nói, cũng có cực kỳ thần kỳ hiệu quả. Cụ thể là hiệu quả gì? Ta không rõ ràng. Đường tu hỏi, người ở đây dược liệu thị trường phát hiện viên kia kỳ chân quả định giá bao nhiêu? Tuyết Ngọc cười nói, cửa tiệm kia cửa hàng lão bản đem kỳ chân quả ngộ nhận là bạch xương quả. Bạch xương quả giá trị cũng rất cao. Một viên không sai biệt lắm liền muốn 4,5 triệu. Lão bản kia không biết là, nếu có là người biết hàng nhận ra đó là kỳ chân quả, coi như là hơn ức giá cả đều sẽ đoạt mua. Đường tu kinh ngạc hỏi, ngươi hiểu thuốc bắc? Tuyết Ngọc cười nói, chúng ta Miêu Cương nơi đi ra người, đa đa thiểu thiểu biết hiểu rõ một chút, mà ta thời nhỏ theo A Công cùng lão tổ tông học tập. Mặc dù y thuật không phải đặc biệt lợi hại, nhưng thông thường nghi nan tạp chứng vẫn có thể trị liệu. 4 năm trước trung y giới phát hành một bản dấu bé bách gia tạp tật dấu lớn sách thuốc. Có một bộ phận là ta biên soạn. Đường tu nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên tới hứng thú. Hỏi, ta đột nhiên cảm thấy có phần sinh ý phi thường thích hợp ngươi làm. Hơn nữa, nếu như làm xong nói, mới có thể kiếm nhiều tiền. Tuyết Ngọc cười hỏi, làm ăn gì? Đường tu nói rằng, tinh phẩm dược liệu thương. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, đây là ý gì? Đường Tu nói rằng, theo ta được biết, chúng ta quốc nội mỗi bên đại thành thị đều có đại hình thuốc bắc thị trường. Trong đó tuyến 2 cùng tuyến 3 thành thị cũng có dược liệu thị trường. Mà những dược liệu này trong chợ, một ít dược liệu chân quý hỗn tạp ở đại lượng phổ thông dược liệu bên trong. Ta đã từng liền từ phổ thông dược liệu trong gian hàng, phát hiện một ít dược liệu vô cùng quý giá. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, ý của ngươi là, sửa mái nhà dột. Đường Tu gật đầu cười nói, có thể nói như vậy, bất quá ngươi sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn. Ngược lại là có thể thông báo tuyển dụng một số người, để cho bọn họ giúp đỡ tìm kiếm. Tốt nhất là, ngươi có thể đủ đối với bọn họ tiến hành ngắn hạn huấn luyện, để cho bọn họ nhớ kỹ dược liệu tên, dược hiệu, hình dạng. Nếu như mua sắm lúc mua, có thể hướng ngươi phát hình ảnh hoặc là video, lâm thời để cho ngươi giám định. Còn như có mua hay không, cũng có thể cự ly xa điều khiển từ xa chỉ huy. Chấm ngoặc kép, Tuyết Ngọc mắt sáng rực lên, đi qua Đường Tu giảng dài, nàng phát hiện đây chính là một cái rất tốt con đường phát tài. Quan trọng nhất là, coi như thiếu lời ít tiền, mua được dược liệu chân quý, vẫn có thể lưu cùng với chính mình dùng. Ta thử xem, Đường Tu cười nói, cụ thể làm như thế nào? Ngươi tự xem làm a. Trong vòng nửa tháng, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Ngươi không cần có áp lực gì, coi như là tìm một ít chuyện làm. Tuyết Ngọc khẽ gật đầu một cái nói rằng, không cần lại cho ta tiền. Có ngươi vừa mới chuyển sổ sách cho ta 10 triệu, cũng đã được rồi. Đường Tu không nói gì thêm, lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm ra Lý Cự Nhân dãy số. Yên lặng nhìn chăm chú mấy phần đồng hồ, cuối cùng vẫn không có đã gọi đi. Tăng tuổi thọ đan dược, hắn đích xác có thể luyện chế, nhưng muốn kiếm đủ dược liệu đúng là không dễ. Lần trước Lý Cự Nhân phái người đưa tới nhóm dược liệu kia, tuy là còn có thể luyện chế ra mấy viên thọ nguyên đan, nhưng phương diện giá tiền hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Đang suy nghĩ gì? Tuyết Ngọc cởi ra tạp dề, ngồi ở Đường Tu bên cạnh hỏi. Đường Tu ngẩng đầu hỏi, nếu có một viên thuốc có thể tăng lão nhân 3 đến 5 năm thọ mệnh, ngươi cảm thấy loại đan dược này nếu như bán ra, có thể bán ra giá bao nhiêu cách? Tuyết Ngọc dò hỏi, loại đan dược này số lượng có bao nhiêu? Đường Tu nói rằng, rất ít, trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện chế ra 10 viên. Đã là cực hạn. Tuyết Ngọc suy tư hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, vật hiếm thì quý, người lấy mệnh làm trọng. Bây giờ bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, rất nhiều đúng nghĩa phú hào, đều có sinh mệnh đe dọa nhân ở. Dù cho có thể sống lâu 3 năm, chỉ sợ bọn họ đều sẽ nện xuống tới đại bút tiền tài. Cụ thể định giá, Đường Tu nhíu nhíu mày hỏi. Tuyết Ngọc chăm chú nói rằng, tạm định 500 triệu một viên, cũng không có vấn đề. 500 triệu, Đường Tu sâu hấp một hơi thở, một lần nữa móc điện thoại di động ra, gọi thông Lý Cự Nhân số điện thoại. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến Lý Cự Nhân tiếng cười sang sáng. Đường Tu, thật cao hứng có thể nhận được điện thoại của ngươi. Đường Tu nói rằng, ta tìm ngươi có việc. Thọ nguyên đan ngươi hiểu được, nếu như ta muốn xuất thụ cho ngươi 10 viên thọ nguyên đan, mỗi khỏa 500 triệu, ngươi có nguyện ý hay không mua? Mua, Lý Cự Nhân nói như đinh chém sắt. Đường Tu nói rằng, 10 viên thọ nguyên đan, ta sẽ ở trong vòng nửa tháng mang tới Kinh Môn Đảo. Nếu như ngươi nhất định phải mua, đến lúc đó liền tới Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu a. Còn như ngươi mua lại là mình dùng, hay là chuẩn bị qua tay bán cho người khác, cái kia đều là chuyện của ngươi. Lý Cự Nhân trong giọng nói mang theo ý mừng nói rằng, 500 triệu giá cả cực kỳ lợi ích thực tế, ta sẽ đích thân chạy tới Kinh Môn Đảo, chờ điện thoại của ngươi. Ân, Đường Tu đáp đáp một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tuyết Ngọc mới vừa đem Đường Tu cùng Lý Cự Nhân nói chuyện với nhau nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù nàng đối với tiền tài nhìn rất nhạt, nhưng Đường Tu một chiếc điện thoại cùng với 10 viên thuốc là có thể bán ra 50 ức giá trên trời. Điều này làm cho nàng vẫn là đánh trong tưởng tượng sinh ra sùng bái cảm giác. Vũ lực, tài học, phẩm đức, kiếm tiền, Tuyết Ngọc ở tâm lý lấy cái này 4 loại đặc thù phân tích. Nhiều lần suy tư, xác định những thứ này đặc thù Đường Tu tất cả đều cụ bị, nhưng lại vô cùng ưu tú. Tiếp đó, ngươi có phải hay không muốn chế thuốc? Đường Tu gật đầu nói rằng, ngày mai ta với ngươi đi dược liệu thị trường, thuận tiện mua một ít dược liệu. Thuốc lúc nào có thể tốt? Ta uống xong cần về sớm một chút. Tuyết Ngọc sững sờ, lập tức nói rằng, đêm nay, đừng đi nữa. Đường Tu thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói rằng, có một số việc, không nóng nảy, nói không chừng rất nhanh ta thì có sự tình phải làm. Quả nhiên, theo thuốc nấu xong, Đường Tu đều còn không có uống xong, Mạc A Vũ điện thoại đã đánh tới. Đồng thời bảo hắn biết quân đội cùng sâu công ty Austin câu một người. Ở Tĩnh Ninh khu khang toa chế dược công ty phụ cận xảy ra chiến đấu kịch liệt. Quân đội tổn thất không lớn, nhưng Austin câu lại bị thương. 7-8 cái thủ hạ cũng chết trong kịch chiến. Lão bản, chiến đấu kịch liệt hồi cuối thời khắc. Đột nhiên xuất hiện hai người. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Hầu như đạt được tông sư võ học tình trạng, trọng thương vài tên quân đội cao thủ về sau, liền dẫn Austin câu ly khai. Bọn họ thối lui phương hướng, chính là khang toa chế dược công ty. Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn, hỏi, con chuột bên kia nói như thế nào? Mạc A Vũ nói rằng, con chuột bên kia đang ở phái người điều tra, bởi vì đối phương rút lui tốc độ quá nhanh. Tạm thời còn không có kết quả. Bất quá, hai người kia ăn mặc khôi giáp, lúc rời đi vẫn là lưu lại một chút vết tích, đang ở khang toa chế dược công ty phía ngoài tường rào. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, nói rằng, ta hiện tại lập tức chạy tới. Trước khi ta chạy tới không nên khinh cử vọng động. Cúp điện thoại, Đường Tu đứng dậy cầm áo khoác lên, nhìn muốn nói lại thôi Tuyết Ngọc. Hắn mở miệng nói rằng, hôm nay thật có việc, chờ ta xong xuôi chuyện bên kia, ngày mai ta sẽ đi qua tìm ngươi. Tuyết Ngọc liền vội vàng nói rằng, ngươi chú ý an toàn. Ân, Đường Tu đáp đáp một tiếng, liền lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Đi tới khang toa chế dược công ty thời điểm, đã là đêm khuya 1 giờ, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, nơi đây cũng sẽ không rất bình tĩnh. Nhưng phát hiện nhóm lớn cảnh sát cùng võ cảnh đem khu vực phụ cận toàn bộ đều phong tỏa về sau. Vẫn là nhíu mày, lão bản, đường phố khúc quanh xó xỉnh âm u. Con chuột giáo rát xuất hiện, khống chế được âm lượng hô một tiếng. Liền chứng kiến Đường Tu mang theo Mạc A Vũ nhất hỏa nhân rất nhanh chạy tới. Lão bản, ngài rốt cuộc đã tới. Đường Tu hỏi, tình huống thế nào? Có hay không điều tra ra, sau lại xuất hiện hai người kia là lai lịch gì? Con chuột do dự nói, không có biện pháp 100% xác định, nhưng căn cứ bọn họ lúc rời đi dấu vết lưu lại. Cùng với ta nhiều năm qua kinh nghiệm, chắc là Tạ Chí Cường thủ hạ. Hơn nữa bọn họ cứu Austin câu về sau, chắc cũng là trốn vào khang toa chế dược công ty. Đường Tu trầm tư khoảng khắc. Nhìn về phía con chuột hỏi, như vậy, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, phong tỏa chiến đấu kịch liệt hiện trường những cảnh sát kia, lúc nào sẽ rút lui khỏi? Con chuột nói rằng, trong vòng 2 canh giờ, biết bỏ chạy một bộ phận lớn, bất quá vẫn là biết lưu lại một nhóm người ở phụ cận bố trí quản chế. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm nói rằng, con chuột, thông báo người của ngươi, toàn bộ rút lui khỏi A Vũ, đến khi 3 giờ sáng, chúng ta xông vào một lần cái này khang toa chế dược công ty. Ngoặc kép, cuối cùng hai ngày, Tĩnh Dạ dự định điên cuồng bạo phát một lớp. Cụ thể bạo phát bao nhiêu xem vé tháng bao nhiêu. Còn có Tĩnh Dạ gõ chữ trạng thái. Các huynh đệ tỉ muội nhóm nhóm đi bắt đầu mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.